Thần nông tiểu y tiên. Chương 993, anh em nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Bình Bình bây giờ không có làm việc. Lương Phi trong lòng quả thật có chút áy náy. Chung quy bởi vì chính mình để cho nàng mất việc. Hiện tại chỉ có thể phụ trách tới cùng rồi. Phi ca, đây chính là ngươi nông trường. Quả thực quá tuấn tú rồi. Dịch Bình Bình lần đầu tiên tới nông trường. Đối với hết thảy đều là mới mẻ. Lương Phi hoàn toàn không có chú ý Dịch Bình Bình mà nói. Hắn nhìn xa xa, tại nông trường phụ cận tụ tập một đám người. Thật giống như sinh chuyện gì. Lương Phi lập tức dừng xe lại. Vừa xuống xe, liền nghe được một trận tiếng huyên náo. Có người ở cãi vã. Nhanh lên một chút đem các ngươi quản sự tìm đến. Nhanh lên một chút, người nói chuyện là Lý Đại. Là địa phương nổi danh ác bá. Hắn lấy thu bảo hộ phí mà sống. Hôm nay hắn mang theo một đám người tới. Vừa nhìn liền biết là lai giả bất thiện. Chỉ thấy Lý Đại cầm trong tay một thùng thiết bổng. Hiện tại đã là cuối mùa thu. Nhưng hắn lại như cũ mặc lấy tay ngắn. Cố ý lộ ra hắn hổ đầu hình xăm. Một bộ phách lối dáng vẻ. Nhìn qua rất là đáng hận. Không nghĩ tới tìm phiền toái tìm tới trên đầu mình. Lương Phi vừa định muốn lên trước ngăn lại. Thúy Lan thím nhưng một cái ngăn cản Lương Phi. Nhỏ tiếng đối với hắn nói. A Phi, ngươi không nên vọng động. Người này ta biết, có lẽ hắn sẽ cho ta chút mặt mũi. Để cho ta tới xử lý đi. Thúy Lan thím cũng là có ý tốt. Bọn họ là địa phương ác bá. Chính mình lại không là người bản xứ. Cho dù đánh nhau chính mình chiếm thượng phong. Nhưng về sau cũng không thiếu được. Sẽ có rất nhiều phiền toái. Lương Phi cũng chỉ đành nhịn cơn tức này, đứng ở một bên năm nhìn bọn hắn. Trương Chí Sâm mặc dù là một nhát gan sợ phiền phức người. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng ở cùng Lý Đại bọn họ cãi vã. Bây giờ Lương Phi đem toàn bộ nông trường giao cho hắn. Xem ra hắn cũng coi như có trách nhiệm. Xin lỗi, ta đã nói rồi, ông chủ chúng ta không ở. Ngươi có chuyện gì nói với ta đi. Ta là nơi này người phụ trách. Trương Chí Sâm đối mặt Lý Đại đám này vô lại. Nhưng không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Đứng ra cùng bọn họ cùng nhau lý luận. Lý Đại nhìn từ trên xuống dưới Trương Chí Sâm. Chung quy hắn là cái mới vừa tốt nghiệp mau tiểu tử. Hơn nữa nói chuyện cũng không thể được quen thuộc. Lý Đại nhất mắt nhưng khám phá hắn. Ngươi đi ra. Nơi này không liên quan đến ngươi. Lão tử không có thời gian cùng ngươi nói vớ vẩn. Nhanh lên một chút đem lão bản của các ngươi gọi tới. Nếu không, có tin hay không, lão tử một cây đuốc đốt các ngươi nông trường. Lý Đại quả nhiên là trong mắt không người. Mặc dù hắn thân hình không cao, thế nhưng khí chàng rất là cường đại. Hắn ở nơi này 10 dặm 8 thôn thu bảo hộ phí mà sống. Thôn dân phụ cận nhìn hắn, đều giống như con chuột nhìn mèo. Lý khoác lác vừa ra, rất hiển nhiên dọa sợ Trương Chí Sâm. Còn tốt vào lúc này Thúy Lan thím xuất hiện. Không biết Trương Chí Sâm không biết tiếp theo làm sao bây giờ. Nhé, đây không phải là Lý Đại sao? Này nông trường là ta con rể. Người không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Về sau chờ ta người nữ kia tế tới về sau. Người và hắn uống cái ít rượu. Các ngươi tiểu ca hai người cũng nên kết giao bằng hữu. Thúy Lan thím dù sao cũng là thôn trưởng phu nhân. Người ngoài xem ở Quách Nhị Bảo mặt mũi, cũng sẽ để cho nàng mấy phần. Cho nên từ Thúy Lan thím ra mặt, là tốt nhất. Lý Đại nhìn từ trên xuống dưới Thúy Lan thím. Không thể không nói, nàng gần đây khí sắc rất tốt. Không chỉ có như thế, nàng mặc trang phục cũng cùng lúc trước có chút bất đồng. Hiện tại toàn thân cao thấp xuyên nhưng là nổi tiếng danh bài. Thúy Lan thím là núp ở ngọn núi nhỏ này trong thôn phú hào. Cá nhân tư sản ít nhất 200 triệu. Sau khi có tiền Thúy Lan thím, rất chú trọng mặc quần áo ăn mặc. Bây giờ khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Nhìn qua rất là trẻ tuổi. Ta tưởng là ai chứ? Đây không phải là Thúy Lan thím sao? Nhìn này ăn mặc, giống như một người trong thành. Như thế, ta thúc hiện tại bị bệnh. Thím ngươi đệ nhị xuân cũng tới. Ha ha, Lý Đại Nhất bắt đầu còn đối với Thúy Lan một mực cung kính. Có thể sau đó nói chuyện càng ngày càng chua. Hoàn toàn không đem Thúy Lan coi ra gì. Chung quy hiện tại Quách Nhị Bảo kém xa trước đây rồi. Hắn tự nhiên không cần sợ Thúy Lan. Bởi vì Quách Nhị Bảo đã không có biện pháp vì nàng chỗ dựa. Thúy Lan thím mặc dù trong lòng lửa giận đã thiêu đốt. Nhưng vì lấy đại cục làm trọng. Nàng vẫn mang theo mỉm cười nhìn Lý Đại. Sau đó phái người cầm chút ít nông trường sản phẩm. Giao cho Lý Đại. Đây là chúng ta nông trường sản phẩm. Lý Đại ngươi nếu không chê. Lấy về đi. Chờ ta con rể tới về sau. Lại đi tìm ngươi uống rượu. Thúy Lan cũng coi như thông minh. Nàng hiện tại chỉ muốn đuổi đi Lý Đại. Cho nên tùy tiện cầm chút ít trái cây rau cải đánh hắn. Lý Đại liễn lấy một đám người tới. Là chính là muốn tiền. Hắn nơi nào để ý những thứ này trái cây. Hắn còn không muốn đem quan hệ huyên náo rất căng. Không thể làm gì khác hơn là để cho huynh đệ trước nhận lấy. Thím, người cũng không phải người ngoài. Ta cũng không nói ngoại đạo lời nói. Người cũng biết, khu vực này cũng đều là ta Lý Đại địa bàn. Quy củ này ta cũng không nói nhiều. Ta bình thường đều là dựa theo mỗi mẫu đất hàng năm 1.000 khối thu. Này 100 mẫu đất, hàng năm phải giao cho ta 10 vạn đồng. Bất quá, ta Lý xem trọng tại Nhị Bảo Thúc lúc trước giúp qua ta phân thượng. Ta cho các ngươi đánh giảm 50. Hàng năm chỉ giao cho ta 50.000 khối là được rồi. Ta bảo đảm nơi này một năm bình an. Lý Đại Nhất vừa nói vừa lấy ra tờ đơn viết một giấy. Sau đó đặt ở Thúy Lan thím trong tay. Đám người này trong mắt thành là tới thu tiền. Rõ ràng là tới giựt tiền. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Có thể lúc này hắn không thể ra mặt. Nếu như Thúy Lan thím có thể làm được vậy thì tốt nhất. Như Thúy Lan không giải quyết được. Hắn có thể ra mặt. Nếu không hiện tại sẽ làm càng cương. Thúy Lan nhìn trong tay tờ đơn. Thật ra nàng và Lương Phi cũng không thiếu chút tiền này. Chỉ là đây quả thật là không thể cho. Như năm nay ngoan ngoãn cho. Chờ sang năm bọn họ càng trở về sẽ trắng trợn tới muốn. XM, tạ y, chê, n, t, hi, c, h, c, o, d. N, e giống như lai nhân tiểu trấn chính là một điển hình tiền lệ. Lúc đầu, Hoắc Nghiên Hy hàng năm giao cho Lý năm thứ năm đại học 1.000 khối tiền. Nhưng này Lý có vẻ ăn không no chó sói. Vài năm đi xuống, Lý Đại từ nguyên lai 5.000 khối. Căng vọt đến hàng năm 50.000 khối. Hoắc Nghiên Hy đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Năm ngoái, nàng muốn cùng này Lý Đại đối kháng đến cùng. Dĩ nhiên không có giao bảo hộ phí. Có thể Lý Đại cũng không phải cái đèn cạn dầu. Hắn trong cơn tức giận, thả một hồi lửa lớn. Lai nhân tiểu trấn một hồi tổn thất trên 1 triệu. Năm nay không đợi Lý mở rộng miệng. Hoắc Nghiên Hy ngoan ngoãn nộp lên bảo hộ phí. Cũng coi như bỏ tiền mua bình an. Thúy Lan không muốn để cho Lương Phi cuốn vào chàng này vòng lẩn quẩn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp hắn. Thúy Lan cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói lần nữa. Lý Đại, chúng ta cũng không phải người ngoài. Lại nói đây là chúng ta Quách gia đồn trú mà. Các ngươi Lý gia đồn trú tới chúng ta tới nơi này thu tiền. Cái này cũng bất hòa quá quy củ chứ. Thúy Lan thím thấy mềm đến không được. Không thể làm gì khác hơn là mạnh bạo. Bất kể như thế nào. Nàng hiện tại chỉ muốn giúp Lương Phi. Lý Đại người này lòng tham không đáy. Như năm nay giao tiền xong. Về sau hắn tổng sẽ nghĩ biện pháp. Ở chỗ này lại vớt nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên lần này nhất định không thể để cho hắn được như ý. Lý Đại nghe đóng. Sắc mặt đại biến. Hắn sở dĩ cho Thúy Lan mặt mũi. Là xem ở Quách Nhị Bảo phân thượng. Chung quy trước Quách Nhị Bảo là một thôn trưởng. Nhưng hôm nay Thúy Lan nói ra những lời này. Còn ngay hắn đông đảo thủ hạ. Còn có đông đảo thôn dân trên mặt. Hắn có chút không xuống đài được. Gì đó. Người nói ta là Lý gia đồn chú. Quách gia đồn chú bảo hộ phí không thể nhận. Tốt lời này là ngươi nói. Ngươi đừng hối hận. Cách chương.